Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chiến thuật đứt gãy. Giữ gốc 4, Sơ Sunday mặt đen lên, đưa tay tại trong cỏ điểm cái mắt, hắn thấy rõ bên trong Fiora, cũng nhìn thấy Fiora đỉnh đầu lại sáng lên một chút TSM đội tiêu. Hốt! Sơ Sunday gặp tình hình này phản mà không có như vậy phẫn nộ. Tại LCK top lên vị trí bên trên xưng bá lâu như vậy, cũng chỉ có Marine cùng Smep có thể vào cách khác mắt. Nhưng mà Marine tuổi tác cao, dẫn đến tâm tính rất trầm ổn, chưa từng giống Smep như vậy nhảy. Cái này khiến hắn trông rỗng, cảm giác thiếu đi mấy phần thú vị tính chất. Trước mắt cái này Fiora càng là khiêu khích, như vậy hắn thì càng hưng phấn. Mắt thấy băng xương nữ vô hướng bên cạnh quấn đi. Lý Mục dùng phá không chảm bù rơi mất mình trương một tên lính quen. Ba cái cận chiến binh, Lý Mục không ăn được. Nhưng băng xương nữ vô thảm hại hơn. Ngay cả kinh nghiệm đều không có. Hô, nhìn xem thận trọng băng xương nữ vô. Lý Mục thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu đứng tại tiểu binh bên cạnh bồi hồi. Không có cái gì là tuyệt đối khắc chế. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến cùng có thể hay không chơi. Băng xương nữ vô quy kỹ có thể tầm bắn tại không có bắn tung tóe hiệu quả tình huống dưới chỉ có 600. Cùng Fiora quy kỹ nhất trí. Lý Mục lúc này chỗ đem khống khoảng cách. Vừa lúc là 550 điểm đến 600 điểm ở giữa. Ngoài nghề nhìn không ra cái gì. Nhưng tại Lý Mục đối tuyến Sơ Sunday lại là áp lực đại tăng. Người này trước kia là đánh ADCA. Công kích khoảng cách thẻ chết như vậy. Ta không tin hắn là một cái phụ trợ. Sơ Sunday âm thầm oán thầm. Lissandra hòa A khoảng cách là 550. Cho nên muốn an ổn bổ đao, hắn phải dùng quy. Nhưng dùng quy liền dính đến bắn tung tóe hiệu quả sẽ không tự chủ được đẩy về phía trước binh tuyến. Rơi ở phía sau ba cái cận chiến tiểu binh kinh nghiệm tình huống dưới. Phương pháp tốt nhất chính là khống tuyến. Đẩy tuyến là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Một khi bị Fiora thẻ đến đẳng cấp chênh lệch, tại song phương đều có tốc biến tình huống dưới hắn thậm chí có cái chăn giết nguy hiểm. Chính xác như thế công kích khoảng cách đem khống. Tại LCK có thể làm được, ADC không đủ 3 người. Bang có thể, Arrow trưởng khống thậm chí càng so bang mạnh. Bởi vì tên này AD am hiểu nhất chính là trộm tổn thương. Khu chiến đội ADC còn kém một chút. Mà tại LPL ADC bên trong, càng là chỉ có một người. Đem khống công kích khoảng cách cùng tự thân giác quan cùng đánh nghề nghiệp thời gian dài ngắn có quan hệ, càng là có tư lịch tuyển thủ chuyên nghiệp, đối công kích khoảng cách đem khống càng là tinh tế, nhìn một cái liền có thể đại khái nhìn ra bản thân kỹ năng phạm vi có thể hay không bao trùm đến. Lissandra nếu là lựa chọn phổ công thu binh, kia Fiora chỉ sợ cũng lên, phá không chảm đang đợi ngươi. Không đúng, không thích hợp, này làm sao thành Fiora áp chế băng xương nữ vu rồi. Tôn Á Long có chút mộng, lúc trước bọn hắn dừng lại phân tích, cho Lý Mục tìm lối thoát dưới, nói cái gì băng xương nữ vu đánh Fiora phi thường tốt đánh. Sâu trùy loại hình, làm sao hiện tại tình thế lại trở thành dạng này? Không khoa học, a, rất rõ ràng. Tang Cha đối với Lissandra cái này anh hùng độ thuần thục hẳn là còn không có đạt tới sở trường. Tình trạng, chỉ sợ là gần chút thời gian mới bắt đầu luyện, mà lại ta còn biết, người này cũng chưa quen thuộc Fiora. PDD để Tiếu Tiếu Sika bừng tỉnh đại ngộ. Cái này khó trách, Tôn Á Long nhẹ gật đầu, lên đường nhìn qua bù binh chỉ kém mấy cái như vậy. Nhưng Fiora cũng đã nắm giữ tuyến bên trên quyền chủ động. Từ ban sơ 46 kéo, đến bây giờ vị trí, Fiora đã đem thế cục cưỡng ép kéo sẽ tới 55 kéo trình độ. Ai, cái này Django không phải cho lên đường đương chó sao? Hắn làm sao đi tới đường? Mắt sắc Sika tựa hồ chú ý tới cái gì? Thượng đế thị giác phía dưới. Lão đội trưởng Scovy tại đỏ kéo về sau. Đánh xong làm bắp lại ăn ba sói. Đẳng cấp đã đến ba. Hắn không có lựa chọn đi lên đường. Cũng không có tính toán đi bên trong. Mà là thẳng đến đường dưới đường sông. Ai gì tại hạ đường đường sông. Là không có bố trí mắt vị. Chúng ta vị trí này có chút nguy hiểm. Kéo trở về kéo một cái đi. Bắn nhưng nhìn thoáng qua dã khu. Chần chờ một chút dự định đi làm cái mắt vị. Đi, Kít Kít cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Chitana cái này anh hùng tự mang đẩy binh hiệu quả. Tại đối thủ không có tận lực đẩy binh tuyến tình huống dưới. Đường dưới binh tuyến là thiên nhiên hướng đối thủ phương vị đẩy đi. Đúng lúc này, vi thân ảnh từ phía sau lưng xuất hiện. Mà lại là tụ lực sông quyền hình thái. Kít Kít cùng bắn nhưng có thể hơi biến sắc mặt. Tới tốt lắm nhanh. Kít Kít không chần chờ chút nào. Điều khiển Tristana trực tiếp nhảy lên. Chỉ là ngay tại hắn nhảy lên một nháy mắt. Therese giao tốc biến. Lưỡi hái xoáy. Đã lên nhảy Tristana bị Therese ngạnh xinh xinh kéo xuống. Cùng một thời gian. Vì sông quyền đã đến. Kít Kít lượng máu trong nháy mắt sụt giảm hơn phân nửa. Arawur điều khiển As đuổi theo chuyển vận. Đồng thời Therese tận lực hướng về phía trước rảo bước tiến lên một cái thân vị. Không có phóng thích mình móc. Ta giao, ngươi đi đi. Kít Kít gãi đầu một cái phát. Hắn vẫn là bớt đi kỹ năng. Hoặc là nói không nghĩ tới Therese thế mà như thế quả quyết. Tốc biến đánh gãy Tristana lên nhảy. Đôi này Therese tới nói tính không được nhiều khó khăn. Chỉ phải chú ý lực tập trung. Hoàng kim bạch kim Therese người chơi cũng có thể làm được. Nhưng khó liền khó tại. Đối khoảng cách đem khống. Chisana lên nhảy vị trí cùng Therese ở giữa cách xa nhau đại khái 800 mã tả hữu phạm vi. Dưới loại tình huống này, Therese tốc biến e là cần nhất định dũng khí. Bởi vì rất có thể sẽ xuất hiện tốc biến tới. E kỹ năng khoảng cách ngắn chút tình huống. Đối Therese mà nói, mù beta thao tác cùng đặc sắc thao tác chỉ trong một ý nghĩ. Kít Kít chết bất đắc kỳ tử. Đầu người bị đánh giã vi bỏ vào trong túi. Tiếp tục áp chế. Ta đi lên đường. Scor mở miệng chỉ huy nói. Bọn hắn ngay từ đầu chiến thuật ý đồ chính là nhằm vào IG tương đối yếu đuối đường dưới. Lựa chọn Ash thêm Therese cái này một đôi cường thế tiên cơ tổ hợp cũng là nguyên nhân này. Chỉ là tại Katie xem ra, bọn hắn vốn nên lấy được áp chế hiệu quả lên đường. Hiện tại thế mà không có ưu thế, còn có như vậy một chút xíu nhỏ kém. Cái này không nên a. Nếu như trên dưới hai đường IG bên này tất cả đều liệt thế, sẽ cho Django Cacao tạo thành rất lớn bối rối. Django sợ nhất chính là mẹ nó ba đường tuyến bên trên toàn bộ bị ép. Mình đi đường dây này, một cái khác đường nét liền gặp nguy hiểm. Loại này trước sau đều khó khăn cảm giác đánh nhau giã tiết tấu ảnh hưởng rất sâu. Đường dưới dẫn đầu ganh thành công. Mang ý nghĩa Katie chiến thuật vòng thứ nhất đã đạt thành. Nhưng cái này vòng thứ hai lại tại lên đường xuất hiện một chút trì trệ. Mít, quỷ thuật lớp lăng đối Cassadin tạo thành to lớn áp chế hiệu quả. Nhưng cũng không biết có phải hay không là Katie song C đều lưu hành Phật đeo bổ đao nguyên nhân. Thế yếu thời điểm Mít cùng ADC cơ hồ đều không bổ đao. Không có chút nào tham. Liền ăn một chút kinh nghiệm, tại hai người tổ cầm tới một máu tình huống dưới. Kinh tế bên này chỉ dành trước IG không đến 200 khối. Cái này đủ để chứng minh còn lại tuyến bên trên IG vẫn là có nhất định ưu thế. Lý Mục đi bộ nhàn nhã, tiếp tục duy trì đối Lissandra áp chế. Mà lại, để Sir Sunday có chút bực bội chính là... Cái này Fiora thường thường bày làm ra một bộ phía sau có người dáng vẻ. Trong đó một lần thậm chí lừa gạt ra hắn một cái e kỹ năng. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Riverside đi đâu? Làm sao còn không có tại trên địa đồ xuất hiện? Sir Sunday có chút bực bội nghĩ đến. Cùng một thời gian, trung lộ, Gasoline lượng máu bị tiêu hao đến chừng phân nửa. Chính đập hạ tầng cuối cùng bình thủy tinh. Đổi lại trước kia, Na Nhờ đối với mình tiền bối Rookie là không có bao nhiêu tôn kính. Hắn cảm thấy mình không thể so với Rookie chênh lệch, nhưng chân chính đối đến tuyến. Hắn mới ý thức tới Rookie áp chế năng lực khủng bố đến mức nào. Bất thình lình, Rookie đột ngột kỹ năng tiến lên. E kỹ năng dây xích lấy cực hạn khoảng cách chốt lại hắn Kasserdin. Sau đó cho Kasserdin phủ lên thiêu đốt. Đây là, Jungle đến rồi. Na Nhờ con ngươi co vào. Theo bản năng giao tránh nghĩ phải thoát đi. Vù vù, hai đạo kim quang cùng nhau lấp lóe mà ra. Rookie tốc biến tốc độ sắp nhanh một phần. Nâng lên dự phán tốc biến. Na Nhờ trong lòng một trận băng lãnh. Hắn khóe mắt quét nhìn đã thấy. Riverside kia phủ phục mà đến thân ảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.